Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, chương 1249, hắn nhưng mà làm bề tôi. Đạm Thai áp cảnh từ Ninh quân đại doanh mang tới trong hàng tướng lãnh. Có một người tương đối đặc thù. Hắn chính là Ninh quân bên trong trẻ tuổi nhất tướng quân Cao Chân. Nói hắn trẻ tuổi nhất tướng quân chỉ không phải hiện tại. Mà là hắn 15 tuổi thời điểm cũng đã bị La Cảnh cất nhắc là tướng quân. Ở Mang Nãng Sơn trong một trận đánh. Bởi vì Cao Chân không có thể hoàn toàn dựa theo đường thất địch an bài tấn công. Đưa đến Võ Thân Vương đội ngũ không có toàn bộ bị vây khốn. Đây cũng chính là tạo thành Võ Thân Vương lui về Mang Nãng Sơn thành phố Mộc kết quả. Càng tạo thành La Cảnh và Võ Thân Vương ở thành phố Mộc bên trong lấy mạng đổi mạng kết quả. La Cảnh là Cao Chân quý nhân. Ở An Dương thành thời điểm, không có La Cảnh phát hiện, Cao Chân sẽ chả là một cái bình thường rừng núi thiếu niên. Cho nên La Cảnh sau khi chết, Cao Chân vẫn luôn không thể thích trong lòng. Hắn tha thứ không được mình. La Cảnh đã từng nói hắn, người trẻ tuổi khí thịnh đây là chuyện tốt. Nào có người tuổi trẻ làm việc sợ đầu sợ đuôi. Như vậy không ổn làm. Hư người tinh thần xông pha. Cho nên hắn một mực cảm giác được mình như vậy tinh thần xông pha là chuyện tốt. Cũng bởi như thế tinh thần xông pha. Mấy lần đại chiến, hắn cũng nhiều lần kỳ công. Vẫn là bởi vì cái này tinh thần xông pha. Đội ngũ của hắn độ tiến triển quá nhanh. Đưa đến Võ Thân Vương sau đội bị ngăn cách không cách nào phá vòng vây. Nếu như hắn là hoàn toàn dựa theo đường thất đối nghịch hắn yêu cầu làm việc. Tả Vũ Vệ sau đội căn bản cũng không khả năng lui về Mang Nãng Sơn. Trận chiến ấy sau đó. Cao Chân một mực chán trường. Nếu như nói La Cảnh là hắn lão sư. Là người dẫn đường của hắn. Còn không bằng nói La Cảnh là hắn tín ngưỡng. Hắn thương pháp. Hắn lãnh binh phương thức. Hắn đối kỵ binh vận dụng. Đều là học từ La Cảnh. Đạm Thai áp cảnh ở trước khi lên đường đặc biệt tìm được đường thất địch. Cầm Cao Chân muốn tới đây. Hắn biết như vậy một cái kinh tài tuyệt diễm thiếu niên. Như lại không sót hắn một thanh nói. Hắn có thể thật sớm liền phế bỏ. Đại Hưng Thành trên tường thành. Đạm Thai áp cảnh lời nói kia nói là cho tất cả người nghe. Cũng nói cho Cao Chân nghe. Đem ngươi tới có thể so sánh chúng ta thấy nhiều thứ hơn. Đạm Thai áp cảnh nhìn bên ngoài thành. Trong giọng nói tràn đầy đều là đối tương lai hướng tới. La Cảnh tướng quân để cho ngươi xem chính ngươi tương lai. Hắn để cho ngươi từ một đường người bình thường. Biến thành một cái trên chiến trường để cho địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật tướng quân. Chính, ngươi không thấy được xa xa. Là La Cảnh mang ngươi đi lên chỗ cao mong. Ngươi mới có thể thấy được. Nghe được những lời này. Cao Chân cúi đầu xuống. Trong lòng loại đau khổ này hơn nữa nồng nặc. Chúng ta rất nhiều người cũng không thấy được rất xa. Là Ninh Vương cầm chúng ta dẫn tới chỗ cao. Cho nên chúng ta thấy được tương lai dáng vẻ. Đạm Thai áp cảnh kéo Cao Chân một tí. Để cho hắn đứng ở bên cạnh mình. Ngươi hiện tại giống như là một cái đi tới giữa sườn núi người. Bởi vì cầm ngươi mang tới ở đây người rời đi. Ngươi liền lại nữa ngẩng đầu xem. Mà là một mực nhìn lại mình đi qua địa phương. Muốn phải đi về. Đạm Thai áp cảnh nói. Vậy ngươi có nghĩ tới không? Nếu như La Cảnh tướng quân biết nói. Hắn sẽ mắng ngươi cái gì? Cao Chân theo bản năng trả lời một câu. Ngươi người ngu ngốc. Đây là La Cảnh thường xuyên mắng hắn nói. Đạm Thai áp cảnh nói. La Cảnh tướng quân nếu như ở trên đời này còn có một đôi mắt. Đang mong đợi thấy tương lai. Vậy ngươi chính là đôi mắt này. Đạm Thai áp cảnh vỗ vỗ Cao Chân bả vai. Chiến tranh không có kết thúc trước. Ai đều có thể sẽ chết. Ta cũng có thể sẽ chết. Trận chiến ấy là cảnh tướng quân chiến không? Người còn sống thay hắn tiếp tục đi xuống. Thay hắn tiếp tục đi về trước xem. Nếu như ta chiến không? Người còn sống cũng phải thay ta tiếp tục đi xuống nhìn tiếp. Cao Chân cúi đầu. Nhưng mà La tướng quân bản năng mình đi xuống. Đạm Thai áp cảnh nói. Đúng vậy. Hắn vốn nên có thể mình đi xuống. Có thể ngươi cảm thấy là ngươi kéo lại hắn. Sau đó ngươi lại kéo lại chính ngươi. Tương lai nếu như có một ngày ngươi đến bên dưới gặp được La Cảnh tướng quân. Hắn hỏi ngươi, Cao Chân, ngươi làm như thế nào? Đạm Thai áp cảnh nhìn về phía Cao Chân. Ngươi trả lời như thế nào? Cao Chân há miệng một cái, lại cúi đầu xuống. Đạm Thai áp cảnh nói, ngươi nói cho hắn nói. Tướng quân à, ta đầu tiên là liên lụy ngươi, ta lại liên lụy chính ta. Sau đó ta còn liên lụy Ninh Vương đại quân. Không có thể đại thắng. Chúng ta thất lạc mấy trăm ngàn huynh đệ mệnh. Vậy thất lạc vốn nên bị chúng ta giải cứu Giang Sơn. Cao Chân bả vai chợt run rẩy một tí. Đạm Thai áp cảnh chỉ hướng bên ngoài thành. Đi làm lớn hơn chuyện. Đi giải cứu càng nhiều người hơn. Tương lai có một ngày, mọi người ca tụng ngươi chiến công. Ngươi liền đứng ở chỗ cao nói lớn tiếng. Những thứ này đều là La Cảnh tướng quân dạy ta. Để cho mọi người nhớ La Cảnh tướng quân tên chữ. Nhớ ngươi tên chữ. Chẳng lẽ không so ngươi ở chán trường bên trong chết đi tốt hơn? Nói đến đây, Đạm Thai áp cảnh xoay người lại phân phó một tiếng. Đem đồ vật cho ta. Một tên thân binh tiến lên. Hai tay nâng một mặt xếp ngay ngắn như nhau lá cờ. Đạm Thai áp cảnh hai tay nhận lấy. Đối mặt Cao Chân nói. Đây là La Cảnh tướng quân cờ chiến. Nếu như ngươi còn nguyện ý là La Cảnh tướng quân làm những gì. Như vậy kế tiếp mỗi một trận bên trong. Ta hy vọng thấy cái này cờ chiến tung bay ở bên người ngươi. Hắn không nhìn thấy. Ngươi thay hắn xem. Hắn không có đánh xuống. Ngươi thay hắn đánh. Hắn không có bị vạn dân nhớ. Ngươi muốn để vạn dân nhớ hắn. Cao Chân chợt ngẩng đầu lên. Hai tay đem La Cảnh cờ chiến nhận lấy. Sau đó thật chặt ôm vào trong ngực. Đạm Thai áp cảnh chậm rãi khạc ra một hơi. Ngươi có thể làm được phải. Hắn tương lai có thể vỗ bờ vai ngươi vui mừng nói. Chàng trai, ta không nhìn lầm ngươi. Mà không phải là hắn nhìn ngươi hỏi. Ngươi tại sao để cho ta thất vọng? Cao Chân cùng gật đầu. Ta hiểu ý. Mấy ngày sau, Thế Nguyên Cung, hoàng đế nhìn hắn hài tử tập tễnh chạy tới chạy lui. Trong ánh mắt đều là từ ái. Cuối cùng hài tử hay là trở về đến hắn bên người. Không có theo Võ Vương Phi cùng rời đi Đại Hưng Thành. Ở Võ Vương Phi trước khi đi, đặc biệt vào cung tới hỏi hoàng đế. Muốn không muốn nàng cầm hoàng tử mang đi. Hoàng đế nghĩ cặn kẽ sau đó cự tuyệt Võ Vương Phi ý tốt. Trước lúc này, là hắn hai lần tới cửa thỉnh cầu Võ Vương Phi mang đi hài tử. Nhưng mà hiện tại không giống nhau. Hắn biết hài tử ở lại Đại Hưng Thành bên trong ngược lại sẽ an toàn chút. Những người đó ở trên chiến trường đánh bại. Nhưng bọn họ trong bóng tối còn có rất lớn thực lực. Bọn họ sẽ không bỏ qua hủy diệt bọn họ hết thảy sở hoàng. Vậy sẽ không bỏ qua sở hoàng duy nhất hài tử. Suy nghĩ một chút xem. Nếu như không phải là Dương Cạnh ở Đại Hưng Thành bên trong đại khai sát giới mà nói. Như vậy Dương Huyền Cơ ở Đại Hưng Thành bên trong xưng đế sau đó. Đại cuộc cũng sớm đã thay đổi. Mục Cá, hoàng đế nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Đại nội thị vệ thống lĩnh Thịnh Mục Ngư cúi người nói. Thần ở, hắn là tại hoàng hậu biểu huynh. Vốn là một cái vô dục vô cầu người. Có cả người tài học, võ nghệ vậy rất mạnh. Nhưng hắn chẳng muốn làm cho này mục nát đại sở làm việc. Cho nên cho dù là hoàng hậu vẫn còn ở thời điểm mấy lần cầu hắn. Hắn cũng cự tuyệt hoàng hậu mời. Hắn chẳng muốn là hoàng đế làm gì. Nhưng mà hoàng hậu chết. Hoàng hậu phụ thân Vu Văn Lễ đích thân tìm đến hắn. Thỉnh cầu hắn vào cung. Hy vọng duy nhất chính là hắn có thể bảo vệ tốt hoàng hậu hai từ. Cho nên hắn tới. Hắn chẳng muốn thành tâm ra sức ai. Hắn chỉ muốn lưu lại biểu muội trên đời này duy nhất máu xương. Duy nhất dấu vết. Hoàng đế bỗng nhiên đứng dậy. Hướng Thịnh Mục Ngư cúi người một bái. Thịnh Mục Ngư vội vàng đỡ hoàng đế. Bệ hạ đây là ý gì? Hoàng đế nói. Viên Anh, đem đồ vật lấy tới. Tiểu thái giám Viên Anh vội vàng tới đây. Đem trong tay đang bưng một cái hộp gỗ thả ở trên bàn bên cạnh. Hoàng đế nói, cái này trong hộp bên, có Dương gia bản đồ bảo tàng, trẫm cũng không biết những thứ đó còn ở đó hay không. Dẫu sao đã truyền mấy trăm năm, có lẽ cũng sớm đã mất, trừ cái này ra, còn có Sở Hoàng kiếm phổ. Trẫm đã không xa cầu An Nhi tương lai khôi phục đại sở Giang Sơn. Nhưng trẫm hy vọng hắn có thể bảo vệ tốt mình. Cho nên trẫm thỉnh cầu ngươi. Tương lai nhất định phải cầm sở hoàng kiếm chỉ hắn. Thịnh Mục Ngư muốn nói điều gì? Hoàng đế lắc đầu. Nghe trẫm nói hết lời. Thịnh Mục Ngư gật đầu một cái. Được. Hoàng đế tiếp tục nói. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Qua 2 ngày Đạm Thai Áp Cảnh liền sẽ ở đây Thế Nguyên Cung bên trong đánh khai sát giới. Ngươi hẳn biết chứ? Thịnh Mục Ngư trả lời. Thần biết. Hắn thỉnh cầu bệ hạ hỗ trợ. Cầm tất cả cấp 4 trở lên tướng quân cũng triệu tập đến Thế Nguyên Cung bên trong. Thần cũng nghĩ tới. Hắn đại khái là phải ở chỗ này động thủ. Hoàng đế hỏi. Vậy ngươi có nghĩ tới không? Đại Hưng thành lớn như vậy. Có chính là càng địa phương thích hợp. Vì sao là Thế Nguyên Cung? Thịnh Mục Ngư gật đầu. Nghĩ tới. Hoàng đế nói. Vậy ngươi nói một chút xem. Đạm Thai Áp Cảnh vì sao phải làm như vậy? Thịnh Mục Ngư nói. Ninh Vương có thể thả qua bệ hạ. Có thể thả qua bệ hạ hai từ. Nhưng Ninh Vương dưới quyền sẽ không nguyện ý thả qua bệ hạ và hoàng tử. Hoàng đế nặng nề khạc ra. Một hơi. Đúng vậy. Đạm Thai Áp Cảnh là làm bề tôi. Hắn chủ tử không thể làm chuyện. Hắn có thể làm. Hắn nhìn về phía ở cách đó không xa vui vẻ chơi hoàng tử. Lần nữa nặng nề khạc ra một hơi. Cái này nặng nề tâm sự à? Lại làm sao có thể bày tỏ đi ra? Hoàng đế nói. Ta tin tưởng Ninh Vương Lý Sất sẽ tuân thủ hắn cam kết. Hắn sẽ thật cho trẫm phong một cái quốc công tước vị. Cho trẫm tìm một cái chỗ đi. Làm một phú gia ông. Nhưng trẫm không tin thủ hạ hắn người. Ninh quân ở giữa những cái kia đại tướng quân. Bọn họ sát phạt nửa đời. Cái nào không phải tim như kiên thiết. Đạm Thai Áp Cảnh cầm địa phương lựa chọn ở Thế Nguyên Cung. Ý đồ chính là muốn thừa dịp giết lung tung trẫm. Giết An Nhi. Sau đó giá họa cho những cái kia tướng quân. Tùy tiện tìm cái gì mượn cớ đều được. Sau đó hắn ở giết sạch những người đó. Hoàng đế nhìn về phía Thịnh Mục Ngư. Trẫm không có biện pháp tự mình mang An Nhi đi. Bởi vì trẫm nhất cử nhất động. Đạm Thai Áp Cảnh cũng sẽ cẩn thận nhìn chằm chằm. Nhưng ngươi có cơ hội. Ở Đạm Thai Áp Cảnh động thủ trước. Hắn sẽ trước cầm tất cả doanh điều ra Đại Hưng Thành. Ở ngoài thành trú đóng. Sau đó mới sẽ đem tất cả doanh tướng quân triệu hồi bên trong thành. Như vậy thứ nhất là có thể phòng ngừa những người đó kích động quân đội rào rào đội. Hoàng đế nói, ra thành thời điểm chính là cơ hội. Ta đã để cho Kim Khiết Ngân chuẩn bị sẵn sàng. Cùng ngày, người trang điểm thành binh lính. Mang An Nhi đi theo Kim Khiết Ngân ra khỏi thành. Hắn sẽ che chở ngươi. Thịnh Mục Ngự yên lặng chốc lát. Cúi người nói, bệ hạ yên tâm. Ta sẽ đem hoàng tử an toàn mang đi ra ngoài. Hoàng đế lần nữa nhìn về phía hắn hài tử. Gật đầu một cái. Nâng lên tay dụi mắt một cái bên trong nước mắt. Trẫm chỉ có thể phó thác cho ngươi. Trẫm biết thật ra thì ngươi là hận trẫm. Bởi vì nếu không phải là trẫm để cho nàng vào cung. Nàng vốn nên bình an làm người bình thường. Có lẽ sẽ sống đến rất lớn tuổi. Bệ hạ, không cần nói nữa. Thịnh Mục Ngư nói. Thần nói sẽ bảo hộ hoàng tử. Liền nhất định sẽ bảo hộ tốt. Đi về sau cuộc đời còn lại cũng sẽ cuối cùng tâm tư bảo vệ tốt. Hoàng đế cùng gật đầu. Trẫm tin ngươi. Hắn quay đầu chỉ hướng một bên khác. Đại khái 7-8 tháng tiền. Phương chư hầu Phương tiên sinh đã từng đã trở lại. Cầm sở hoàng kiếm đưa trở về. Vậy trên bàn để 3 cây kiếm. Ở đèn đuốc hạ. Lại là có chút lưu quang. Hoàng đế nói. Ngươi ra khỏi thành sau đó. Như có thể. Đi ngay tìm Phương tiên sinh. Hắn có đoạt thiên địa tạo hóa có thể. Như hắn vậy nguyện ý dạy dỗ An Nhi mà nói. Tối thiểu có thể bảo an mà cả đời không lo. Thịnh Mục Ngư nói. Thần nhớ. Hoàng đế đi đến bên cạnh. Cầm hoàng tử ôm. Dùng sức ở hoàng tử mặt trên hôn một cái. Đây là thiên hạ đại thế. Cũng là nhất định quy tắc. Trẫm thật ra thì cũng sẽ không trách Đạm Thai Áp Cảnh. Đổi lại là lời của trẫm. Trẫm vậy sẽ làm như vậy. Hắn cầm hoàng tử kín đáo đưa cho Thịnh Mục Ngư. Đi thôi. Tối nay đi ngay binh mã ti. Kim Khiết Ngân sẽ vì ngươi làm xong an bài. Thịnh Mục Ngư không có nói gì nhiều. Mời Viên Anh giúp hắn cầm ba cây kiếm cột ở phía sau lưng trên. Hắn một cái tay ôm trước hoàng tử, cầm trong hộp gỗ sở hoàng kiếm phổ và bản đồ bảo tàng nhét vào trong ngực. Xoay người rời đi, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.